sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Chồng Con của nhà văn Trần Tiêu. Tác phẩm được sáng tác năm 1941. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 5. Chóng thật, vừa mới ngày nào, bây giờ đã gần đến tháng đẻ. Cái bụng nàng to sẵn, thắt lưng chật quá vì sợ sổ, phình ra bằng cái thúng đại. Lắm lúc trông nó to một cách ngạo nghễ quá, nàng bật cười một mình. Mấy tháng trước mà to thế thì nàng xấu hổ, có lẽ không dám thò ra đến ngoài. Nay nàng đã quen với nó lắm rồi, nàng không tưởng đến nó nữa, mà chỉ tưởng đến đứa con nằm trong. Nàng vẫn phân vân không chắc. Tuy mẹ chồng mẹ đẻ nàng đã đoán biết trước thế nào nàng cũng đẻ con trai, lấy cớ rằng bụng nàng to về bên trái và cái thai hay cửa quậy về bên trái. Còn mọi bà trong họ thì mỗi bà một thuyết, chẳng ai giống ai. Mới rồi nàng đương đi chợ, bỗng nghe thấy bà Tổng gọi đằng sau. Nàng quay lại, bà Tổng mừng, bảo nàng đẻ con trai vì thấy nàng quay về bên trái. Nàng cho là hú họa. Nàng nhớ lúc ấy nàng cấp rổ về bên tay trái, nếu cái rổ ở bên tay phải, nàng sẽ thuận chiều mà quay về phía bên ấy ngay. Nhưng trai hay gái rồi chẳng bao lâu nàng sẽ biết. Mấy hôm thấy râm râm đau bụng, nàng không dám đi chợ, sợ đẻ rơi giữa đường. Đợi mãi sáng nay chẳng thấy gì, nàng mới cấp rổ ra đi. Lúc trở về đến cổng, bỗng cơn đau bụng nổi lên dữ dội. Nàng bỏ rơi rổ đồ ăn xuống đất, hai tay biếu chặt lấy thành cửa, mặt nhăn nhó và tái mét. Mẹ chồng nàng chạy vội ra, gọi con ở cầm rổ vào bếp, rồi vừa xốc nách nàng vừa nói: "Con đi vào để bù đỡ cho, nhỡ đẻ ở đây thì rầy ra." Nàng vẫn biếu chặt lấy cánh cửa. Một lát bụng đỡ đau, nàng vịnh vai mẹ chồng cố lê vào nhà ngang. Nàng đã kê sẵn giường phẳng và quay liếp chung quanh thành cái buồng kín. Nàng kiêng không dám để ở nhà trên vì có bàn thờ ông Vải. Vừa đến phẳng cơn đau lại tăng bội, nàng nằm vật xuống, biếu chặt lấy mép phẳng, nghiến chặt răng để khỏi kêu. Mẹ nàng chạy tất tả sang hàng xóm, đứng ở cổng gọi: "Chị Vót ơi, chị Vót." Vót là tên tục vợ xã Khoan, nhà ở ngay sát vách với nhà Bổng. Chị ta là một người đàn bà đanh đá chua ngoa, cả xóm không mấy ai dám đôi co. Hơi có chuyện xích mích với ai, chị ta lải nhải hàng giờ, nếu người kia cả nhịn, nếu không thì phải biết 4-5 ngày liền chưa chán mõm. Tuy vậy mà cả xóm không ai nỡ ghét. Chị ta có tật ấy thì lại có nhiều nết khác. Chị ta không giận ai lâu và sẵn lòng bỏ việc nhà để giúp việc người một cách tận tụy, miễn là người ta chịu khó phỉnh chị một vài câu. Người chồng tính khác hẳn như nước với lửa, vợ nóng nảy thì chồng hiền lành nhu mì, vợ lơ đễnh làm đâu vứt đấy, bỏ vương bỏ vải thì chồng ngăn nắp cẩn thận, quét tước dọn dẹp luôn. Vợ bỏ liều con cái, đánh mắng chửi rủa luôn mồm thì chồng chăm nom săn sóc từ ăn uống cho chí tắm giặt. Còn bao nhiêu tính khác nhau như thế, nhưng trong nhà không bao giờ lục đục, vì anh chồng suốt đời chịu nhịn nhục mặc cho vợ quát tháo. Nghe thấy tiếng bà lão bên hàng xóm, chị ta vội ẵm con chạy ra, một đứa con chạy theo sau như đàn gà. "Cụ gọi gì cháu?" Đứa bé ẵm trong lòng vẫn ngậm đầu vú, một tay luồn vào yếm mẹ. "Việc này phải nhờ đến chị mới xong." Bà đã biết tính, bao giờ cũng phỉnh trước rồi mới nói vào việc. "Chị à, cái xã nó rỡ dạ, ý chừng cũng muốn nhờ cháu đi gọi bà Vị à?" "Phải, việc này chỉ có chị mới giúp được." Chị ta mừng như người vừa vớ được việc gì thú để làm, chạy vào bếp đưa con cho chồng. "Thầy nó bế hộ, tôi đi đằng này có chút việc." Đứa trẻ rời vú mẹ oà lên khóc, tay biếu chặt lấy yếm. "Hộ ai hẳn để đấy có được không? Việc còn ngập ra đây nè." "Việc việc cái gì? Chẳng làm lúc này thì làm lúc khác. Mượn bế hộ tí mà đã vội dũi ra, Bế lấy nó. Chồng không dám hé răng, giơ hai tay đỡ lấy con. Thằng bé rời khỏi tay mẹ càng khóc to. Chồng luống cuống hát liều. À, à, mẹ nó chỉ săn sóc việc người thôi. À. Vợ đã ra tới gần cổng còn quay lại nói bướng. Thế thì đã làm sao? Chồng sợ hãi hát tiếp luôn. À, thế thì chả làm sao cả. À. Vợ tủm tỉm cười đi thẳng. Nhưng nếu không may cho chị xả bỏng thì chị ta sẽ gặp toàn những người nỏ mồm như chị ta. Chị ta sẽ đứng lại chuyện trò từng lúc một. Lúc ấy dài hay ngắn sẽ tùy theo tính nết từng người mà chị ta bắt gặp. Người mẹ chồng đợi lâu quá nóng ruột, đi ra đi vào, hai bàn tay chắp lại khấn khứa. Lạy bốn phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương phù hộ cho nhà nó được mẹ tròn con lành. Cặp mắt bà luôn luôn nhìn ra cổng chê chán, mới thấy bà Vị với Vót theo sau. Bà nói trách: Gớm, mong cụ suốt từ sáng đến giờ sao mà chậm thế. Mãi gần trưa tôi mới thấy chị ta đến mời. Vót vội cãi: Thì nhà cụ ở mãi tận cuối làng, xa hàng thôi đường. Với lại chị xã, chị ấy đã sổ đâu mà rộn. Lúc ấy đã xế trưa, chị xã vẫn còn quằn quại rên rỉ trên giường. Bà Vị không sốt ruột, ngồi ung dung trên phản đợi, thỉnh thoảng động viên người đẻ bằng những câu nói ngọt ngào, thân mật, mà vì nhắc đi nhắc lại luôn, bà đã hầu như thuộc lòng. Bà vốn dòng Gia Tô, thường ở gần các bà sơ, nên bà học được những điều phổ thông về nghề đỡ đẻ. Giá lúc này vớ phải tay bà Tỳ ở xóm trong, thì người ta đã hành hạ người đẻ đủ thứ, nào vuốt bụng, nào nắm lưng, nào dứt tóc, nào bắt rận, dục đẻ như dục tà. Cùng như người mẹ chồng khấn trời khấn vật, bà Vị luôn luôn cầu nguyện Chúa và Đức Bà. Còn Vót đứng thuẫn ra, hết nhìn hai bà lại nhìn chị bỗng nhăn nhó quăng quại trên giường đẻ. Bỗng Vót sực nhớ, chạy vội ra rút cọc chuồng lợn, rồi vừa trở vào vừa nói: Cách này không xong, cháu còn cách nữa rất không hiệu. Ừ phải đấy, tôi rối ruột cũng quên lu đi mất. Người mẹ chồng nói thêm: Này chị à, bây giờ tôi mới lại nhớ ra. Chị xuống bếp lật ông bồ rau, khoét lấy một ít đất. Bà Vị không bằng lòng ngắt lời: Ôi chào, các người cứ vẽ. Lúc chị ấy đẻ thì tự khắc đẻ, tôi đỡ mãi mà không am tường hay sao. Cái thai cũng chẳng khác gì cái quả. Vót cũng không bằng lòng, cãi lại: Cụ cứ nói chứ, thì ngay bắt mịch ở xóm này chứ đâu, có lần nào mà không phải dùng đến ngoại khoa. Chị bỗng mê man không biết gì, mỗi lần cơn đau trội lên quá lại biếu chặt lấy thành giường, nghiến chặt hai hàm răng để chống lại với cái đau. Bà Vị vẫn thản nhiên ngồi đợi. Mẹ chồng nóng ruột hỏi: Liệu có việc gì không bà? Việc quái gì, có người dở dạ đến hai ngày mới đẻ cũng chả làm sao nữa là. Nhưng tôi sợ lâu quá, cháu nó kiệt sức. Cụ đừng lo, tôi đã có thuốc. Ngoảnh đi ngoảnh lại, Vót đã biến đâu mất. Nửa giờ sau thấy xả bỗng và Vót ở cổng vào. Cởi thắt lưng ra, mau. Người chồng còn ngơ ngác, chưa kịp hỏi thì Vót giục luôn: Bảo cởi thì cứ cởi ra nào, vứt qua nóc nhà kia. Bỗng chợt hiểu cười: Thế mà chị chẳng nói rõ, nói thế thì bố ai hiểu được. Hắn vội vàng ném dây lưng qua mái nhà ngang. Trong lúc vội không kịp nghĩ, hắn quên không quấn vào một viên gạch nhỏ. Chiếc dây lưng nhẹ quá, xõa xuống nửa chừng mái. Vót gắt, hắn cuốn lên đứng thuẫn ra, nhìn trong lúc Vót đi tìm xào khều xuống. Trong nhà bỗng có tiếng que que trẻ khóc. Mẹ chồng cảm động thấp thỏm đứng ngoài, không dám hỏi. Bà Vị ở trong buồng nói ra: Con gái cụ à. Bà kia đã nghe rõ, nhưng còn mong nghe nhầm hỏi lại: Con gái hả cụ? Vâng, con gái. Xin gái đầu lòng càng dễ nuôi cụ ạ. Mẹ chồng thất vọng thở dài. Chương 6. Vừa tỉnh dậy, nàng đã hỏi đến đứa con. Vót ngồi ở phản cho đứa bé bú, đứng lên định đưa con cho nàng. Bà Vị ngăn lại. Bà đã biết lòng mong mỏi của nàng và không muốn nàng thất vọng trong lúc đang cần dưỡng sức. Gia ngoài và nhà trên chật ních những họ hàng khu xóm. Đứa ở gái đem hết 3 ấm nước chè rồi mà vẫn chưa đủ. Thấy nàng sinh con gái, bà nào cũng tỏ vẻ thất vọng và khởi đầu bằng câu nói: "Sinh con gái đầu lòng, đỡ đần mọi việc." Để an ủi mẹ chồng nàng, vót ẩm đứa bé còn đỏ hỏn trong cái tã làm bằng cái vái cũ, đi khoe hết bà nọ bà kia, hớn hở sung sướng như thể chị ta là mẹ nó vậy. "Cụ Trong, cái trán nó giống ai? Cái mũi nó giống cái mũi bà ngoại nó như đúc. Này cụ Trong, đôi mắt nó với cái cằm nó có như in mẹ nó không?" Một bà hỏi đùa: "Thế còn cái gì giống bố nó?" Một bà khác đáp lại liền: "Cái mồm chúm chúm, mồm thằng bố nó chứ mồm ai." Rồi mỗi bà bình phẩm một câu, ồn ào cả mấy gian nhà ngang. Nhà trên các ông bác ông chú được thể đến ăn trầu uống nước, nói hưu nói vượng, mãi sầm sẩm tối mới về. Vót ở lì không tưởng gì đến chồng con. 4-5 lần cái gái sang dục, lần cuối cùng chị ta chạy ra mắng ác: "Làm gì mà rối lên thế? Nó có đòi bú thì bế nó sang bắt cả mịt cho nó bú rình không được à?" Cái gái sợ mẹ đánh, khóc khóc méo méo chạy về. Đêm đã khuya, bên kia vách tiếng trẻ khóc từng hồi, tiếng đàn ông ồm ồm ru, giọng hát rầu rĩ. Người mẹ chồng thương hại dục vó khai 3 lần, vót mới chịu đưa con bé cho bà: "Cháu gửi cụ, tí nữa cháu lại sang. Chị ấy mới ở cử, đã làm việc có sữa." Một lát bên này đã nghe thấy tiếng chị ta gắt chồng: "Rõ cái tội, cái nợ, hễ mình rơi đi một tí là âm cửa âm nhà. Rồi người nọ dục, người kia dục, rối lên." Tiếng chồng nói lại: "Ai mà mình bảo người nọ với người kia? Có cái gái nó thấy thằng bé khóc lắm thì nó sang gọi mình về cho nó bú." Tiếng chị ta quát to: "Thì người ta đã bảo cho nó sang bú rình bắt cá mịch kia mà." Đứa bé đã bú no, nằm ngủ say trong lòng mẹ. Vót đưa con cho chồng và dọa: "Hễ làm nó thức dậy thì tôi bảo." Anh chồng ngoan ngoãn giơ hai tay, rón rén đỡ lấy đứa bé ấp vào lòng, ru se sẻ trên võng. Vót lại đi sang săn sóc việc người. 2 hôm liền mà chồng không hề một câu, chịu ở nhà bế ẩm chăm nom thằng bé như người vú. Thấy chị ta như thế, người mẹ chồng không nỡ để thiệt, thường đem gạo sang cho giấu, chứ nếu để chị ta biết thì thế nào chị ta cũng cự chồng và bắt mang sang trả lại. Xã Bổng từ hôm vợ đẻ không dám bén mảng vào trong buồng. Hắn sợ bẩn, sợ hôi hám chăn. Không, hắn sợ đứa bé. Ở đời hắn sợ nhất chuột con đỏ hỏn, rồi đến những đứa mới đẻ. Một lần vót đã nghịch bắt mấy con chuột chưa mở mắt ở trong vừa thóc, đem vứt ngay vào giữa cổng ra vào. Hắn đi làm về trông thấy, vội hét lên chạy mất. Lần này chị ta muốn trêu hắn, gặp dịp hắn có việc không dừng được phải xuống nhà ngang. Chị ta ẩm đứa bé áp mãi vào người hắn và cười nói: "Này bố nó, 8-9 năm trời mới có con, bố nó bế thí cho đỡ thèm." Hắn cười gượng, mặt mày tái mét, lùi lùi mãi rồi chuồn mất, khiến chị ta cười rũ rượi. Vợ đã biết tính chồng nên không oán giận, còn mẹ chồng thì thốt ra một câu đầy giọng căm hờn vì thất vọng: "Phải, thử con trai xem anh ấy có vờ ngày lấy không." Vót thực thà đáp lại: "Thưa cụ, con trai con gái hay con gì đi nữa, anh ấy cũng sợ như sợ chuột." Nằm cử chưa đầy tuần lễ, chị xã đã đi lại tắm gội và làm việc như thường. Hôm qua mẹ đẻ nàng đến thăm và cho con nàng một cái mũ bằng 3 thứ nhiễu: xanh, đỏ, tím, can liền nhau thành 3 tầng, và một cái áo lụa mộc vàng như nghệ. Nàng cầm cái mũ ở trong buồng đi ra, úp vào đầu đứa bé, rồi ẵm lấy nó, cúi xuống nói nựng: "Ôi nào ôi, con tôi có phải là con chuột đâu mà bố nó sợ." Nàng ngẩng lên bảo Vót: "Chị Vót à, em nhờ chị việc này nhé. Chị đến đằng cụ hội xin hộ em ít lá bạch đồng nam về nấu nước tắm cho cháu. Có tiện thì chị xin bà cụ hội cho em ít riềng ấm. Dạ, rồi để em hòa với nước tiểu nhi uống cho tiêu. Vót được có người khẩn khoản, lộ hẳn vẻ mừng. Cái gì chứ riềng ấm thì nhà tôi có nguyên một lọ đây. Chị ta tiếp luôn, cũng ở bố nó chứ tôi thì phải vạ mà trữ sẵn như thế. Vót ra đi rồi, chị xả ẩm con vào giường, vạch vú cho con bú. Hai bầu sữa của nàng lúc nào cũng đầy, lắm khi đầy ứ, cặp vú căng rắn như hai quả bóng. Nàng phải sang hàng xóm cho trẻ bú rình. Có khi thừa thải quá, nàng phải vắt bớt vào cái chén đem đổ xuống ao. Nàng không dám đổ xuống đất, sợ cạn sữa. Vì thế mà đứa bé vừa đặt mồm bú, sữa đã tràn ra hai bên mép. Vài phút sau, đứa bé lim dim ngủ, mồm vẫn ngậm lấy đầu vú. Cặp mô nhỏ xíu, thỉnh thoảng mấp máy và chân tay khẽ cựa cậy. Nàng sợ nó giật mình, ôm chặt vào lòng. Rồi khi nó đã ngủ say, nàng hết sức gượng nhẹ, đặt mình xuống giường, mồm xe xẻ ru. Lúc này đứa bé không còn là đứa gái rẻ rúng nữa. Nó là hòn ngọc của nàng, là nguồn sống của nàng, là một cái gì thân mật quý báu ở trong người nàng. Dạ, nàng được luôn luôn ôm ấp lấy nó. Nhưng không thể được, nàng còn phải trông nom săn sóc mọi việc, nhất là chiếc khung cưỡi. Nàng động rời nó lúc nào là thiệt cho nhà nàng lúc ấy. Nó là một tay giúp việc rất trung thành, rất đắc lực. Vắng nó, cuộc sống của cả gia đình nàng sẽ một ngày một khó khăn. Vắng nó, công nợ sẽ ngày một đẻ dần. Rồi một ngày kia, làng nước sẽ có dịp bàn tán với nhau rằng nhà nàng bắt đầu sa sút. Chiếc khung cưỡi quan hệ như thế mà nàng cũng không luôn tay với nó được. Tâm trí nàng để cả vào đứa bé. Như ngày còn nhỏ, nàng để ý đến đứa bé của nàng làm bằng cái gối mây. Chốc chốc, nàng lại bỏ việc vào buồng ngắm nghía con, hoặc cho con bú, hoặc thay tã thay lót cho con. Nàng không muốn nhường ai công việc ấy, cả mẹ chồng nàng. Đứa bé lớn như thổi, bù sữa, mũm mĩm như hòn bột, thơm như mùi gạo nếp. Hàng xóm họ đương, ai đến cũng tranh lấy bế để hôn hít. Mẹ chồng nàng thấy thế cũng khuây khỏa dần và vui sống đợi đứa cháu sau. Chồng nàng không sợ như trước nữa. Mỗi khi đi làm hay đi đâu về, hắn vồ lấy đứa trẻ ở lòng mẹ, hôn hít, thổi mạnh vào rốn cho nó cười sằng sặc, rồi bế đi khắp nhà trên, nhà dưới, hay nằm võng, vừa đưa bồng vừa hát nghêu ngao. Hắn bế vụng quá, nàng phải sửa lại sống áo cho con khỏi xốc xếch và trách chồng bế như bế con hàng xóm. Có khi nàng giữ lấy cái mép võng, xẻ đưa và cúi xuống, đợt giọng ra nói chuyện với con. Cứ bắt đầu mỗi câu, nàng lại uốn lưỡi đập xuống kêu như tiếng mõ tiếng Âu, kéo dài nói liền sau. Đứa trẻ nằm ngửa dần trên bụng bố, hai chân co lên, hai tay cà cuộn nắm lấy ngón chân. Cái mồm nhỏ xíu, chúm chím cười. Chương 7. Nàng ngừng dệt, quay lại mặt hầm hầm. Này, tôi bảo thật, đừng có đem tiền của tôi đi mà đánh bạc. Kéo rồi chẳng ra gì với tôi đâu. Hắn chẳng thèm nói năng, cứ việc thọc hai tay vào túi áo trong, cắm đầu đi thẳng. Mẹ chồng nàng ngồi trên giường trong bóng tối, bế đứa cháu gái mới đẻ được 4-5 tháng. Đứa gái đầu lòng đã lên 3, nằm ngủ co ro trong chiếc chăn nâu ở bên cạnh. Nghe thấy nàng gắt chồng, bà ngừng lên quát mắng theo. Thằng phải gió chết bầm chết vầm kia, mày có trả ngay nó không? Khốn nạn thân mày, làm đã chẳng chịu làm. Vợ đầu tắt mặt tối kiếm ra được đồng vốn đồng liếng nào thì mày lại đem đi nướng sạch. Trong lúc mẹ hắn quát tháo thì hắn đã đi ra khỏi cổng và đã lẫn vào trong xó tối. Nàng thở dài, nước mắt chảy quanh. Thôi, bu nói làm gì với cái con người ấy? Người ta có nghĩ gì đến mẹ, đến vợ con? Nàng nói thật. Từ khi hắn ham mê sóc đĩa, hắn chỉ nghĩ đến các sòng bạc. Động trong túi có tiền là mất hút, không còn thấy bóng vía hắn đâu nữa. Nhất từ ngày nàng đẻ đứa con gái thứ hai, hắn làm ra mặt chán đời để lấy cớ chơi cho thỏa thích. Có ai trách hắn lêu lỏng, Hắn làm ra vẻ buồn, thở dài, nói: "Bác tính, con trai chẳng có, để tiền làm gì mà chẳng chơi." Có người biết rõ tâm tính, nói thẳng ngay vào mặt hắn: "Phải, có con trai nữa bác không chơi, không chết mê chết mệt với 4 đồng tiền cái." Mấy hôm nay không còn đồng trinh dính túi, hắn đã định theo đòi Lý Cúc, cầm 2 sào vườn lấy tiền gỡ gạc. Thì may sao, ban trưa vợ vừa bán 3 vải thuốc lào được 45 đồng. Hắn giật được 15 đồng bỏ túi. Nàng níu chặt lấy áo, hai vợ chồng giằng co. Hắn đẩy mạnh, nàng ngã ngay trước mặt bọn lái thuốc. Hắn bỏ chạy, nàng ngồi phệt xuống đất, mặt tái hẳn đi vì xấu hổ và căm tức. Nàng vừa thở hổn hển, vừa vấn lại tóc, rồi đứng dậy phủi áo sống và ngồi trên ngưỡng cửa quay vào phân bua: "Các ông tính chồng con thế đấy, rõ điêu đứng chưa?" Nàng ngừng ngay được, không đến nỗi để thổ lộ nỗi khổ của mình, và nói thầm tệ chồng trước mặt người lạ, tuy những người ấy cũng là người làng người nước cả. Bọn lái đi rồi, nàng lẳng lặng đi lại, ngồi vào khung cửi dệt mãi miết để quên nỗi căm tức chồng, vì thực tâm nàng không bao giờ muốn thù ghét chồng. "Được, để nó về rồi tao bắt nó trả. Thằng tệ bạc thế thì thôi." Mẹ chồng nói để an ủi con dâu, chứ bà cũng thừa biết là mất đức. Chiều hắn trở về, tưởng thế nào vợ cũng rầy la ôm sòm đòi cho bằng được. Hắn định nếu vợ làm quá, hắn sẽ trả, chỉ giữ lại 5 đồng để tối nay đi mừng đám khao nhà Lý mới, và đánh dè giặt 1 vài đồng hỏa mai phất chăn. Về đến nhà thấy vợ chẳng nói nửa lời, có ý dỗi, hắn lại yên tủm tỉm cười một mình và nghĩ bụng: "Dỗi càng hay, vì có mẹ hắn chửi mắng hắn thậm tệ." Hắn không tức, không sợ, mặt trân trân như mặt phỏng đá. Lúc hắn đội khăn mặc áo ra đi thì vừa mới chập tối. Đêm ấy là đêm 16 tháng 2, trăng lên muộn và trời hơi lạnh lạnh. Ngõ sớm vắng tanh, ngoài những con chó đứng cổng sủa ra, không còn tiếng gì khác. Hắn cắm đầu, vừa đi vừa nghĩ. Từ ngày biết chơi bời, hắn chỉ đánh trắng hay tổ tôm còm, được thua 1 đồng trở xuống. Những hôm Tết hắn đi lễ, có thấy bọn nghèo hèn ngồi họp xóc đĩa cò con với lũ trẻ hay lũ 1 đồng trong quán, hắn dừng lại đứng ngoài, vứt liền 3-4 xu vào mặt chẳng hay lẽ. Cũng có khi may tay hắn cúi xuống mở bát, cả 2 mặt dồn lại không đầy dăm hào chỉ, có thua cũng chả mấy. Hắn đánh 1 vài tiếng rồi đi. Hắn vẫn sợ xóc đĩa là thứ chơi quốc cấm, nhỡ bị quan hay ông chánh tổng bắt được thì rầy. Những ngày mùng 6 hội quan lão năm xưa, hắn có 8 hào trong túi, đã sẵn tiền lại gặp ngày được phép đánh thả cửa, hắn rẽ vào quán đa liều 1 canh để nếm mùi đổ bát lớn. Hắn cố lách vào chiếm được 1 chỗ ngồi. Bắt đầu hắn đã phải đặt ngay 1 hào, vì họ chỉ ăn từ hào trở lên. Hắn thua liền 4 tiếng bạc. Mặt hắn nóng bừng, hắn tiếc quá. Biết thế để 4 hào đánh trắng, thua hết cũng còn lâu, chứ có đâu không đầy 1 chốc. Hắn ngồi mân mê 4 hào còn lại túi, cặp mắt thao láo nhìn một cách thèm thuồng những tờ giấy bạc và 1 đống hào trong lòng nhà cái. Sau cùng hắn nhắm mắt, cố kìm lòng ham muốn, đứng dậy định về, thì bỗng tiếng reo ngửa tư giữ hắn ngồi lại. Hắn đã nghiệm nhiều lần, bao giờ tiếng trước ngửa tư hay sắp 4 thì tiếng sau cũng sắp 2, chắc chắn là sắp 2. Ấy là theo cuộc thí nghiệm của hắn, chứ không nhiều khi sắp 1, sắp 3 là thường. Hắn mạnh bạo quả quyết, cái quả quyết hiếm có của hắn, ném cả 4 hào vào mặt chẳng. Ném rồi hắn mới thấy hắn bạo tay quá, định kéo về 1 nửa thì nhà cái đã cân liền: "Sắp 2!" Hắn vỗ tay reo to hơn hết mọi người bên phía chẳng: "Tiếng này lại sắp 2 đây. Bạc hôm nay nhiều lúc dồn, cứ đánh gấp chảo vào." Hắn biết người nói ngồi cạnh hắn là tay cờ bạc lõi Đương Hăng, và trong lòng phấn khởi, hắn nghe theo nhưng không dám táo gan đánh cả. Hắn phờ 6 cái chẳng liền, và lúc đứng dậy còn được 8 đồng bạc giấy với cái vốn 8 hào bỏ túi. Chóng thật, không đầy 2 tiếng đồng hồ, ấy là hắn còn non gan, không dám đặt hàng đồng hay đặt cấp chảo. Từ đấy sẵn có cái vốn to, hắn quen mùi đi vào các sòng, không thèm đếm xỉa đến những bàn trắng, bàn tổ tôm nhỏ xíu của những bạn hàng ngày. Dần dần hắn đâm ra say mê, quên cả sợ phép quan, không còn nhìn nhỏ đến nhà, đến cửa. Mà cũng lạ, lúc mới tập thì sao đỏ thế, đánh đâu được đấy. Có lần người ta đồn hắn được hàng trăm. Đến lúc hắn đã thạo nghề, đã biết tính nước bạc, nào tám phi, nào tứ đối, ngũ thành phần, đã biết mua bán, biết vào vị, biết ken bằng ken lệch, đã dám bạo tay mở tiếng bạc hàng chục, thì lại là lúc hắn thua liễn xiển. Bao nhiêu tiền được thua hết, thua lấn cả vào tiền nhà. Rồi nay hắn bán vài thúng thóc để gỡ gạc, mai hắn nói dối quanh, đi mừng đám này, đi phúng đám nọ để nặt tiền vợ. Nhưng chưa bao giờ hắn lấy cô vợ quá số 5 đồng. Hôm nay không hiểu sao hắn dám lấy tới ngần ấy, thật là một sự phi thường. Đến đầu sớm hắn dừng bước, nửa muốn đi thẳng, nửa muốn trở về trả bớt vợ. Hắn còn đương băn khoăn, hối hận ngập ngừng, thì một con bạc ở đâu đến, khoác vai hắn kéo đi. Đêm nay nhiều con bạc sợp lắm đây, tớ con dăm đồng, không biết chừng may ra phớt hàng trăm cũng nên. Đằng ấy có đem đi khá thì cho tớ giựt tạm một ít. Tớ cũng chỉ có ngần ấy thôi. Và hắn nghĩ thầm, nó còn có dăm đồng mà còn hy vọng hàng trăm, huống chi mình. Hắn hớn hở dấn bước, trong lòng hết băn khoăn hối hận. Trăng đã lên khỏi lũy tre, mập mờ đằng xa. Vành trăng tuy tròn nhưng ánh trăng đục như ánh đèn chiếu qua lần giấy bóng. Sương xuống nhiều và lạnh. Tuy vậy tâm trí hắn vẫn nhẹ nhàng, khoan khoái. Hắn đưa nghĩ đến những tiếng bạc sắp mở, những tập giấy nằm cuộn tròn trong lòng bàn tay, những hào đầy túi. Chuyến này hắn sẽ không dại như mọi chuyến, biết chắc được 10 mươi mới thò tay mở. Hắn sẽ không dại, đánh đến tan cục mới chịu đứng dậy. Hắn sẽ găm như ông Hội Quỳnh, hay ít ra cũng giành lại vốn dăm đồng bạc trước. Dưới ánh trăng mờ, những vườn thuốc cao ráo sạch sẽ, những cây thuốc non lá xanh phơn phớt, giống thành hàng lối như những vườn cải. Hắn vừa đi vừa bàn, nghĩ không để ý đến hai vườn thuốc của hắn ngay sát vệ đường. Bạn nói gì hắn cũng chẳng hiểu nữa. Hai người đi lẫn vào khóm tre tùm ở cõi Hùng, nổi tiếng là lắm ma, qua đình thôn Trung, rồi rẽ vào xóm Chánh Quốc. Phần nhiều xóm không có tên, người ta thường lấy tên một vị đàn anh nhất trong xóm để gọi cho dễ nhớ, hoặc tên một nhà giàu nhất như xóm Lý Trí, xóm Cán Thận, hoặc tên người mà ai ai cũng biết như xóm Bà Đồng Ấn. Hai người rẽ vào xóm Chánh Quốc, qua 4-5 nhà, vòng quanh cái ao vuông nhà Chánh Quốc, đến gốc sùng nằm ngang thành cái cầu, rồi đến cái cổng gạch nhà Lý mới. Trên có đắp cái đồng hồ quả lắc và con số 1923. Họ cứ việc đi thẳng vào, biết trước rằng mấy con chó đã củi. Qua sân gạch, không lên nhà trên, đi thẳng xuống nhà ngang là chỗ chứa bạc. 6-7 chiếc chiếu trắng trải liên tiếp nhau, ngang dọc khắp gian nhà giữa. 2 chiếc đèn phạn treo từ xà nhà đến gần sát đầu người ngồi bằng những dây chảo. Ông chánh hội ngồi xếp bằng sóc cái, các con bạc ngồi bày chung quanh chiếu thành hình bầu dục. Hàng chục người tò mò hoặc không tiền, nhất là không tiền, đứng sau cúi xuống nhìn cho đỡ thèm và bàn tán mách nước như những tay chầu rìa tổ tôm. Tưởng thế nào chứ thế này thì lấy gì làm to? Hai anh em thì thầm với nhau. Một người đứng cạnh nghe rõ, quay lại nói: các ông muốn ăn to thì lát nữa, những khách sợp các nơi còn chén cả ở nhà trên. Ông trưởng bạ, ông quản chu và các tay sợp làng ta cũng ở cả trên ấy. Lát nữa chỉ sợ các ông không đủ tiền mở một tiếng. Bỗng hơi tức, định bắt bẻ cái anh hỗn xược ấy, nhưng sợ mất thời giờ phím vô ích, hắn lờ đi, chăm chú nghe tiếng bạc đương rền trong cái bát úp trên cái dĩa nằm trong lòng hai bàn tay thạo nghề của ông chánh hội. Bán lẻ lẻ bán, nhà cái sướng một cách đường hoàng dõng dạc. Hắn nhìn mặt lẻ, nhầm tính vào khoảng 3 đồng. Bán lẻ, ông Chánh Hội nhắc lại và nói tiếp, không ai đắc thì tớ cân đây này. Vừa nói ông vừa xoay trôn bát dọa mở, bỗng vội giơ tay ra cản. Hượm hượm cụ, cho cháu mở châm lửa một cái lấy may. Ông Chánh Hội ngẩng lên, xả đi à? Vâng, cụ sướng lại cho cháu mở. Bán lẻ, lẻ bán. Ông Chánh Hội vừa sướng vừa giơ tay ra đỡ. Đắc. Hắn ngồi xuống, miệng nói tay cầm trôn bát hất mạnh vào nhà cái. Phía chẳng reo mừng, sắp hai. Còn phía lẽ tức tối phàn nàn, lại sắp hai. Một người nói gắt, sắp hai đâu lại sắp hai đến sáng chắc, mình cứ khát nước mãi thế này thì nguy kịch. Ông Chánh Hội vừa giam tiền vừa phàn nàn theo. Ông khát nước thì nữa tôi không, tôi thua 4 tiếng bạc liền, mất ngón 20 rồi đây. Một dịp bạc truyền cụ đã vơ bao nhiêu? Người đưa nói ấy là Kháng Duy, một nhà trước kia giàu sụ, bây giờ khánh kiệt về sóc đĩa. Xả bỗng mở châm lửa được tiếng bạc ấy, rồi lại được luôn tiếng sau. Đến tiếng thứ ba, bỗng lại định đánh chẳng, thì một anh ngồi cạnh ném 2 đồng bạc giấy ra giữa chiếu. Kèn bằng đây. Bạc rền luôn 9 tiếng rồi. Đương linh tay, hắn liền cợp 4 đồng lên 2 đồng kia, rồi cầm cả 6 đồng ném vào mặt chẳng. Đánh thế có phần lợi cho hắn, vì nếu sắp 2, hắn còn được 6 đồng bạc đền. Và nếu may ra ngửa 4 hay sắp 4, hắn sẽ được 12 đồng, 1 gấp 3. Sắp 4! Tiếng reo vang cả mấy gian. Bao nhiêu mắt ngạc nhiên hay thèm thuồng đổ dồn cả vào bỗng. Hắn sướng rung lên, mặt nóng bừng. Đỏ thật, cả canh bạc không có một tiếng lạ lùng như thế. Hắn bạo dạn đặt luôn mấy tiếng, tiếng được, tiếng thua, đổ đồng hắn còn được vài 30. Bỗng ngoài sân sáng rực, Lý mới cầm cái đèn cao ngọn đi trước dẫn lối, một lũ 10 người theo sau, nhiều người say nói bô bô. Ông Chánh Hội nghĩ sốc, đứng dậy cười nói, ông nào đánh nhỏ thì xin nhường chỗ cho khách ngồi. Một vài con bạc tép nhép đứng dậy, bọn khách vào ngồi thành 2 dãy dài. Một tên người nhà đưa cho ông Chánh Hội một cổ bài xanh và một cái hòm con, trên nắp đục một cái khe nhỏ như cái hòm tiền hàng xén để đựng hồ lì. 2 người đàn bà hàng sáu ngồi ăn trầu uống nước ở gian cạnh. Ông Lý Cúc mau mồm mau miệng cất tiếng, hôm nay đông đủ quý khách, xin mời cụ Chánh Nam ngồi sóc cái, cụ sóc mặn mà có duyên. Quảng Chù lúc say quên cái trật tự cãi lại, cụ nói mặn mà có duyên thì nhất điện đàn em không chịu. Ăn nói mặn mà có duyên, chứ sóc thì chỉ có thể rền hay rơi rạc như cơm nguội thôi cụ hà. Ông Lý Cúc thấy hắn sai bí tỉ không thèm chấp. Vả lại ở đây trong lúc này chỉ có ai sẵn tiền đánh to mở bạo là đáng kể, mà Quảng Chu lại là tay mở bát có tiếng, nên ông đã không bắt bẻ, lại còn khen hắn nói phải, làm cho hắn sướng phồng mũi. Chủ khách đã ngồi đâu vào đấy. Ông Chánh Hội đối diện với ông Chánh Nam, cổ bài và hộp tiền để trước mặt. Cổ bài vừa dùng làm bàn tính, vừa dùng làm thẻ hồ. Cứ mỗi cây bài là 5 xu, mỗi người bỏ ra 1 đồng đôi lấy 20 quân. Bao giờ hết 20 quân lại phải bỏ ra đồng nữa để lấy 20 quân khác. Trước khi vào cuộc, ông dặn cặn kẽ, bây giờ đông đủ các cụ, các ông, tôi xin nói đỡ nhà chủ. Thực thì chính ông là chủ, vì khách các nơi phần nhiều là khách của ông cả. Tiền hồ chia tay, ông sẽ được phần to nhất. Tiền hồ xin cứ như lệ thường, nghĩa là mỗi đồng 5 xu, đánh khấu đồng trở lên. Quảng Chu ngắt lời, trở lên bao nhiêu cụ? Ông Chánh Hội cười, trở lên bao nhiêu là tùy ở sức các ngài. 10, 100, 1000, càng nhiều càng lời cho hồ. Ai có giả tâm đem bạc giả lộn sòng, nếu bắt được thì phạt bỏ vào hồ 1 đồng, mà đồng bạc giả phải xé đi. Quảng Chu lại ngắt, cụ chỉ làm lợi cho hồ, nhưng nếu đồng bạc giả bỏ ra không ai biết ở tay ai và không ai nhận thì cụ tính sao? Hắn nói rồi ngã người ra đằng sau cười ha hả. Một người khác nói, úi chao, cụ hỏi người tinh mắt lắm, đồng giấy nào của ai ném ra mà cụ chẳng biết. Ông chánh hội nhũng nhặn: Cái đó là nhờ cả con mắt của các ngài. Với lại nói thì nói chứ, làm gì có người tồi đến thế. Ai đã thò tay ra xoay trung bát thì bắt buộc phải mở, nếu không cũng phải phạt 1 đồng. Quảng Chu nói: Vào hô. Ông chánh hội cười: Cố nhiên. Ai muốn ăn 1-2 đồng, 5-6 đồng với người đặt, phải cọp ngay, không cọp không ăn. Tiếng khen tiền vào vị phải để ra giữa bàn. Quảng Chu lại định nhắc, một người gạt đi: Thôi ông Quảng, để cụ hội người nói nốt, kẻ muộn rồi. Ông chánh hội tiếp luôn: Người nào mở bát mà những người đánh không tin là có tiền giam thì phải cọp trước khi mở. Người nào mãi lúc nhà cái hay người đắt thò tay mở mới vứt tiền ra đánh thì không được đền. Thôi, thế bây giờ xin mời cụ chánh khởi cuộc. Ông chánh nam ngồi xếp bằng, gò vai lại, xóc một hồi rất ròn. Rồi ông để bát trước mặt ông Lý Cúc. Rước cụ cụ mở trước. Sắp 1. Hừ, canh bạc hẳn to. Đoạn ông lại xóc. Tiếng này phần ông Quảng. Sắp 2. Bạc đều đấy. Tiếng thứ 3 nhà cái mở lấy. Sắp 2. Canh bạc này hẳn sẵn sắp 2 à. Ông mở luôn tiếng nữa. Sắp 3. Thôi thế là bạc truyền đủ mọi mặt. Vậy giờ xin mời các ngài đánh đi. Bắt đầu chưa biết bạc đi về ngã nào nên ai cũng đánh cầm chừng. 1-2 đồng đến 5 đồng là nhiều nhất. Cả trong lẫn ngoài đổ đồng không đầy vài chục. Rồi bạc mỗi lúc một to. Có tiếng riêng mặt chẵn hay mặt lẻ đã tới 50-60. Mấy gian nhà yên lặng. Bao nhiêu tai mắt tư lự chú trọng cả vào cái bát và đồng bạc. Lúc này mới thật đúng nghĩa thần đổ bát. Vì sự yên lặng lúc ấy nhiễm vẻ thành kính tôn sùng của mọi người, như lúc họ vào trong cung cấm vậy. Ông chánh hội bày những quân bài thành hàng để tính số bạc la liệt trên hai mặt, như lúc ông tính số bằng que diêm. Cứ tới mỗi chục, ông lại gác hai quân lên nhau như hình chữ thập. Đoạn ông hô: Chẵn 42 đồng, lẻ 17 đồng, chẳng thừa vị chi là. Ông làm tính trừ vẫn bằng những quân bài bày trước mặt. 25 đồng, chẳng thừa 25 đồng. Nhà cái sướng theo. Ông chánh hội nhìn ông chánh nam ngạc nhiên hỏi: Ồ hay, cụ không đánh mấy tiếng liền à? Nhà cái lắc đầu tủm tỉm cười nhạt nhẽo: Đen lắm cụ à, phải nghỉ một dạo cho nó hồi lại đã. Ông chánh hội quay sang bên cạnh: Xà, đường đỏ đánh dấn lên chứ. Cụ tha lỗi, bạc nhảy cọc kệch như ngựa chạy 3 chân thì đánh làm sao được mà đánh. Kể bạc lúc ấy chuyển cũng có phần không đều, nhưng thực thì không phải vì thế mà hắn đánh rụt rè. Hắn trót canh tì với trưởng bạ, mở 2 tiếng cùng thua cả. Rồi hắn cố gỡ gạt, vào mấy cái vị cũng đều mất khúc. Rồi càng gỡ càng thua càng cay. Hắn đâm mụ, mất cả trí khôn, quên cả nước bạc, đánh liều đánh lĩnh. Cuốn bạc trong lòng bàn tay tuôn ra mòn dần cho đến khi còn tay trắng. Hắn thò tay vào túi đếm nhẩm và ngạc nhiên chỉ thấy còn vỏn vẹn 5 đồng. Chả có nhẽ, hắn đinh ninh ít ra còn vài chục. Móc sang túi khác, hắn chỉ thấy lọc cọc cái sáp thuốc với 5-6 đồng xanh căng. Hắn không còn túi nào nữa để tìm kiếm chút hy vọng. Ông chánh hội quay sang dục: Đánh đi chứ, bạc lúc này đương rền đấy nha. Bạc thế mà cụ báo rền. Quảng Chu chưa hết say, ngồi nghiêng ngả, cặp mắt lừ đừ. Tiếng bạc nào nhà cái bán, hắn cũng vươn tay ra vội. Đắt, đắt. Cả bàn thấy hắn say dí, cho là hắn mất trí khôn, thi nhau đặt cho hắn chết một mẻ. Nhưng cái say vẫn chịu cái đỏ, hắn mở tiếng nào là được tiếng nấy. Không mấy chốc đống bạc của mọi người vào lòng hắn quá nữa. Một vài người căm tức thì thầm với nhau: Ấy thế mà rồi hết nhắn của kiểu lúc nào cho mà xem. Họ nói không phải không có lý. Quảng Chu có mấy khi được đâu. Dẫu lúc này có được, rồi đến lúc tan cuộc cũng hết. Vì say hắn nhắm mắt đánh liều. Tiếng này sắp 2 đây xã à. Đánh to vào cho lão ấy chết. Bỗng lắc đầu cười trừ. Tiếng bạc mở, ông chánh hội quay sang gắt: đã bảo đánh thì chẳng đánh, thế mà cũng học đòi đánh bạc. Nhưng ông chánh hội có biết đâu rằng hắn chẳng còn đồng cốc nào trong túi, và nụ cười nhạt nhẽo của hắn là nụ cười của người tuyệt vọng. Không còn tiền đánh, hắn ngồi rồi đoán suông vậy. Thật mỉa mai, lúc này lại là lúc hắn đoán trúng hơn hết. Trưởng bạ theo hắn, mở mấy tiếng cùng được cả. Hắn đau đớn nghĩ bụng, còn tiền thì làm gì mà chẳng gỡ được. Một lần bấy giờ gần về sáng, bạc đã mãn canh. Trưởng bạ thò tay sắp mở, hắn máy miệng nói liều: "Hôm, cho tôi ăn với." Trưởng bạ tay vẫn nắm trôn bát, quay lại hỏi: "6 đồng nha." Hắn ừ liều, tiếng ấy thua, rõ cay đắng. Hắn vờ xóa các túi, rồi làm ra vẻ ngạc nhiên: "Quái, chục bạc mình để ở túi đi đằng nào mất. Ông cho tôi giật tạm 4 đồng nữa là một chục, mai kia tôi trả nhân thể." "Thật đấy nha, nếu sai hẹn tôi đến tận nhà thì đừng trách." Vừa nói, trưởng bạ vừa xỉa 4 đồng cho hắn mượn. Thua lắm, hắn đâm ra rụt rè, mất cả lòng tự tin, ngồi mân mê mấy tờ giấy bạc. Thỉnh thoảng thò ra đồng nào, mắt gió đồng ấy. Chẳng bao lâu tay trắng lại hoàn tay trắng. Hắn ngồi ngay ra như người mắc bệnh si, cặp mắt lờ đờ buồn thiêu, thông thả đưa từ đồng tiền này sang đồng tiền khác. Sau cùng hắn tắt lưỡi đứng dậy ra về, nét mặt thê thảm như anh chàng Đại Hà Tiện vừa bị mất cách. Hết tập 2, còn tiếp.